Hoắc Tổng Truy Thê, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ khẽ nói, buổi tối em có về nhà ăn cơm không, bên biệt thự gửi đồ ăn qua, chúng ta khui chai rượu vang, được không? Ôn Noãn không phải là cô bé ngây thơ. Lời mời này của Hoắc Minh, rõ ràng là muốn phát sinh quan hệ với cô, hơn nữa anh còn muốn cô nhiệt tình phối hợp. Ôn Noãn im lặng thật lâu. Hoắc Minh vẫn kiên nhẫn, anh lại dịu dàng nói, buổi tối tôi tới đón em. Hồi lâu sau, Ôn Noãn nghe thấy mình nói được, cô biết Hoắc Minh muốn cái gì thì mới chịu tốn công sức như vậy. Anh muốn quan hệ với cô, anh đang lấy lòng cô không biết vì sao anh lại hiểu phụ nữ như vậy, nhưng khi anh thật sự bắt đầu tấn công cô biết mình không thể chối từ. Đêm nay còn lãng mạn điên cuồng hơn tất cả các đêm trước kia của bọn họ. Mỗi một chỗ trong nhà đều tràn ngập lời âu yếm của anh. Anh ôm cô, lăn lộn hơn nửa buổi tối. Ôn Noãn phải thừa nhận, cô nhận được sự hưởng thụ tốt nhất và cảm quan ca một trên thích nhất từ Hoắc Minh. Sáng sớm, lúc Ôn Noãn tỉnh dậy, Hoắc Minh đang thắt cà vạt bên giường. Thấy cô tỉnh, anh khom lưng hôn cô. Anh thật sự sẽ đến tiệc khai trương ư? Ôn Noãn nhẹ nhàng hỏi anh, trải qua đêm qua trong ánh mắt cô lại sáng ngời một lần nữa. Hoắc Minh ừ một tiếng, tôi có một phiên tòa xét xử nên có thể sẽ đến muộn một chút, nhưng sau 9 giờ tối thì không thành vấn đề. Đến lúc đó cô giáo Ôn sẽ giới thiệu tôi sao đây? Ôn Noãn ôm cổ anh, nói một từ tiếng Anh, ánh mắt Hoắc Minh hơi thay đổi, nếu không phải vì không có thời gian thì anh sẽ xử lý cô ngay tại chỗ. Buổi sáng anh có một phiên tòa nên rất nhanh rời đi. Cơ thể Ôn Noãn hơi đau nhức, nhưng phòng tập nhạc là do cô và chị Lê mở. Cô không có lý do gì để chị Lê bận bịu một mình, vì thế cô lại nghỉ ngơi một lát rồi dậy. Cô tiếp đón phụ huynh suốt một ngày, đến 6 giờ chiều, cô mới có thời gian chạy về chung cư để thay quần áo thích hợp tham gia tiệc tối. Chiếc váy dài màu hồng nhạt, phần eo tinh tế, Ôn Noãn lại vén mái tóc dài màu trà lên, điểm xuyết một đôi bông tai trân châu. Cực kỳ tươi sáng, tao nhã, Ôn Noãn trang điểm xong, sau đó nhìn mình trong gương. Cô không khỏi đỏ mặt. Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không mà cách ăn mặc hiện tại của cô dường như hơi cố ý hùa theo thẩm mỹ của Hoắc Minh. Cô biết anh thích dạng gì, cô ăn mặc như thế nào thì khiến anh đặc biệt muốn ôm cô. Ôn Noãn không dám nghĩ tiếp. Cô thu dọn một chút rồi xuống lầu, chuẩn bị xuất phát. Cách chương.